Xin chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này thông qua tập số 63 và với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để giúp cho kênh phát triển tốt hơn và cũng như là để động viên khích lệ cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 63 ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mãnh hổ dãy giụa gào thét, thế là sấm chớp không ngừng giăng kín bầu trời, đánh vào xiềng xích. Gió mạnh thổi lên bốn phía khiến cho xiềng xích không ngừng lắc lư. Thế là ánh sét, tiếng sấm, tia lửa nổ tung, bị cuồng phong càn quét. Nhưng mà khi tia chớp tán đi, gió bão lắng lại thì sợi dây xích kia lại vẫn y như lúc trước. Thậm chí là dưới phong bạo của sấm chớp, nó lại càng lộ ra vẻ trang nghiêm đồ sộ, càng làm cho người ta sợ hãi. Biến hóa chừng này dường như là thần thoại tái xuất. Bất luận là người tu hành hay người phàm đều bị khoảnh khắc này dọa sợ, không thốt được nên lời. Vệ Uyên mạnh mẽ chống chế lại ý thức của mình. Anh biết, cơ hội đã tới rồi. Anh không phủ nhận ý chí của bản thân Sơn Quân thật sự quyết tuyệt, không phủ nhận tác dụng của tự thần thần khi xây dựng thần tính, nhưng cũng không thể phủ nhận một đạo khí vận mà Lưu Tú ban tặng kia cũng đồng thời làm cho đối phương vượt qua địa trì, dấn thân vào nghi trượng của thần. Anh nhất định phải nắm lấy cơ hội này, chặt đứt khí vận, đoạn tuyệt đài cao của thần linh. Ngay ở thời đại này, giết chết thiên thần có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng mà cũng không có lựa chọn thứ hai. Vệ Uyên nhắm mắt, đôi đồng tử màu vàng kim hóa thành màu mực. Giờ phút này, từ thần biến thành người, sức mạnh của vô chỉ kỳ đã tán đi, sau đó chỉ dựa vào thuật ngự phong của tàn hồn chim cầm vũ. Anh đứng trên không trung mà thần tính của vua Trì Kỳ thì đang ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của Vệ Uyên, lần theo quỹ tích trong ký ức, hóa thành tấm bùa chú cuối cùng của Trường Giác. Trong khoảnh khắc này, con người của Sơn Quân hơi co lại, nhìn về phía Vệ Uyên. Ở trên người kẻ này, hắn ta cảm thấy được có một luồng sức mạnh đủ để uy hiếp bản thân mình. Vệ Uyên khép ngón tay chạm ra, pháp kiếm của Trần Đạo Lăng chằm nháy mắt công kích về phía Sơn Quân. Mà tay phải của anh lại cầm kiếm tiến lên trước chuẩn bị đánh ra một kích cuối cùng. Nhưng anh không ngờ tới, Sơn Quân đối mặt với sự cầm kích của pháp kiếm, chẳng những không tránh không lùi mà còn mạnh mẽ nhận lấy một kiếm này. Hai cánh tay hắn bị xiềng xích vô hình trói buộc, nhưng đôi mắt lại vẫn lạnh lẽo như cũ, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Vệ Uyên, đột nhiên quát khẽ. Chim Cẩm Vũ, người còn muốn phản bội ta lần thứ hai sao? Tàn hồn của chim cầm vũ trong nháy mắt đột nhiên ngừng trệ. Sơn Quân trầm giọng gầm thét. Còn không lùi xuống. Hổ khiếu trùng thiên, bên tai Vệ Uyên dường như có thể nghe được âm thanh hoảng hốt của chim cầm vũ. Sau đó một đạo tàn hồn vậy mà bị tiếng gầm của Sơn Quân trước mắt đánh tan. Đáy mắt Vệ Uyên hiện lên một tia ngạc nhiên, một tia không cam lòng. Là chủ quân Sơn Quân, đối với Trúc Quan mà nói hẳn có đủ sức khống chế nó cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu. Nhưng điều anh không ngờ được là sau khi Sơn Quân thành thần thì hiệu quả sẽ lớn đến thế. Mà thần tính của vô chỉ kỳ đã hóa thành phù lục trảm long, không có thần tính của vô chỉ kỳ che chở điều khiển chim cầm vũ, anh căn bản không có cách nào đối chọi được với Sơn Quân. Anh đã dự đoán được sẽ có khả năng như vậy, nhưng không ngờ được rằng chim cầm vũ đã từng tùy ý làm càn, nhưng bây giờ khi đối mặt với Sơn Quân, nó lại mềm yếu vô năng. Không có chút sức mạnh nào như thế. Nó thậm chí còn không thể nào cầm cự được một hồi. Cầm cự cho đến khi anh hoàn thành lá bùa cuối cùng này. Thiền thần tử ngừng đầu, nhìn muốn rách cả mí mắt. Bóng người chưa kịp xuất ra một kiếm cuối cùng đã rơi xuống kia. Nhưng mà ông ta cũng bất lực rồi. Mà bây giờ rất nhiều người, hoặc là thông qua kính viễn vọng, hoặc là thông qua phương pháp khác đều biết mãnh hổ mới là địch nhân. Mà bây giờ người phe mình thoát lực rơi xuống, ngã xuống từ một nơi cao như vậy, cho dù là mình đồng giả sắt cũng phải chết. Tốc độ rơi xuống của Vệ Uyên cả lúc càng nhanh, đến cả muốn thở cũng có chút khó khăn. Chầm tiếng gào thét, pháp kiếm rất muốn bay ra đỡ lấy anh, nhưng giờ này nó lại đang bị Sơn Quân kiềm chế. Vệ Uyên nhìn thấy máy bay chiến đấu hình như cũng đã bị Sơn Quân gây ảnh hưởng. Gió theo lệnh hổ, phòng cuồng hình thành một tầng loạn lưu chung quanh Sơn Quân. Cực kỳ không có quy luật làm cho đường bay của máy bay chiến đấu bắt đầu trở nên cực kỳ mất cân bằng. Bên tay trái của Vệ Uyên, tấm bùa hóa thành từ thần tính của Vô Chỉ Kỳ vẫn còn đây. Chỉ cần bóp nát nó thì cũng đủ để anh mượn hơi nước bay lên. Đây gọi là giá vụ. Nhưng nếu làm vậy cũng có nghĩa là không còn vật gì có thể chặt đứt thần tính của Sơn Quân. Bản thân anh không có đạo hạnh như sư phụ. Nếu không có thần tính, cho dù có cược cả tính mệnh thì chưa hẳn có thể làm được. Vệ Uyên chừng to mắt, nhìn chằm chằm vào đám cuồng phong đang cả lúc còn sôi sục, hùng vĩ. Thở ra một hơi, bát diện hàn kiếm trong tay rít gào. Anh nhìn luồng gió kia giống như là đang muốn bắt lấy thứ gì vậy. Anh đúng là đã nhìn thấy được. Sâu trong đáy lòng, những lời người đạo sĩ trẻ đã từng nói với mình. Vượt gió lướt qua. Mà những con dị thú anh từng nhìn thấy vào thời thái cổ cũng đồng thời đều hiện ra trước mắt. Thậm chí cả phương thuật vào những năm cuối thời kỳ tiên tần, tất cả những gì anh thấy, anh biết, anh học được. Đáy mắt Vệ Uyên hiện ra một thứ điên cuồng quyết tuyệt mà bình thường rất khó có thể nhìn thấy được. Tựa như là đời trước của hắn đã từng cản lại bác thú. Cuối cùng, anh nhìn Sơn Quân đang ẩn sau đám mây. Khóe miệng nhếch lên, vứt bỏ quá khứ, hòa làm một thể. Có tâm tính bậc này cũng không chỉ có mình người. Vệ Uyên nắm chặt lá bùa trong bàn tay trái, lăng không điều chỉnh bản thân mình, nhắm mắt ngưng thần, dường như không biết mình đang rơi xuống sắp ngã chết. Cuối cùng, anh khẽ nói. Phù, chính là tiếng lòng. Trong tay cũng không phải là pháp kiếm, cũng không phải cửu tiết trượng mà chỉ là một thanh sắt bình thường. Vệ Uyên cũng phất ngón tay qua thần kiếm, chú linh, máu tươi ngọa hổ. Trên thần kiếm liền xuất hiện từng đạo hòa văn bùa chú, rồng bày phượng múa. Trong đó ngày lúc này đây không còn câu nệ là chính nhất đạo hay là thái bình đạo nữa, tùy ý điên cuồng. Mái tóc đen của Vệ Uyên bay lên, hai tay của anh cầm kiếm, cắn răng một cái, sau đó liên tiếp đạp lên hư không. Bùa chú dày đặc trên không trung hóa thành phủ trận tựa như pháp đàn. Là Vệ Uyên. Không phải Uyên. Trong tiếng hít thở, anh nói. Gió mạnh. Gió là cái gì? Là sự chuyển động của không khí, là khuếch tán, là khí cơ giữa trời đất. Là ngựa hoang, là bụi bặm, cũng là hơi thở của sinh vật thổi nên. Gió không có nguồn, cũng không có điểm đến, cũng có thể lan tràn mang theo âm thanh. Vào giờ phút này, nương theo gió trong thiên địa, tất cả mọi người rõ ràng nghe được một câu gió mạnh kia. Sau đó chẳng biết tại sao không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, giống như là không có một tia gió nào vậy. Cũng bởi vậy mà khí trời lại một lần nữa mang theo cảm giác oi bức. Bàn Hoành Vân cảm thấy mồ hôi trên người mình đã thấm ướt cả lưng, có một loại cảm giác kìm nén và im lặng khó tả, rồi những tiếng khẽ khẽ dịu dàng như lời thì thầm của đất trời vang lên theo gió. Đến đây. Bàn Hoành Vân cảm thấy được từng tia ý lạnh. Ông ta vươn tay, cảm thấy có luồng khí đang di chuyển giữa năm ngón tay của mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, dòng khí yên lặng đã bắt đầu điền cuồng mà phun trào, bắt đầu từ một chỗ trên không trung. Gió là dòng khí lưu động, ở một nơi xa xôi có những luồng gió nhẹ dịu dàng, nhỏ bé không thể nhận ra. Khi chúng dần đến gần đây, gió liền bắt đầu gia tốc, giống như một dòng suối chảy xuôi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một dòng nước xiết cuồng bạo. Tiếp theo đó, một âm thanh mãnh liệt vang lên, vang vọng đất trời. Người phi công đang gian nan khống chế máy bay chiến đấu thấy được sự biến đổi kịch liệt trên dụng cụ đặc thù liền nói. Báo cáo, có một loại phản ứng rất mạnh xuất hiện, đang tiến lại gần đây với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Không, không còn kịp nữa rồi. Tiếng thét xông lên giữa bầu trời. Người cảnh sát giao thông đang mạo hiểm duy trì trật tự ở đầu cầu vượt bên kia và cả đám người đang sống trong khu đô thị cũng đồng loạt ngẩng đầu. Bọn họ nhìn thấy chiếc máy bay chiến đấu công nghệ kỹ thuật cao của nhân loại đang bay lên không trung, nhìn thấy đám mây mù màu trắng giống hết như biển rộng, nhìn thấy cuồng phong dường như đã hóa thành một con cá voi to lớn, phá vỡ biển mây, nhẹ nhàng bơi lội trên bầu trời. Bên trên anh là bầu trời mênh mông, là thứ mà từ xưa đến nay vẫn vĩnh hằng như vậy, chưa từng biến hóa. Mà phía dưới anh đang là thành thị lầu cao dày đặc, là ánh đèn xanh đỏ đang lấp lóe, là những chiếc ô tô đang dừng ở bên đường. Anh bơi giữa bầu trời, đội máy bay chiến đấu đột nhiên ổn định lại, thoát khỏi sự ảnh hưởng của cuồng phong, bay về phía bầu trời. Cánh chim thép, thép thoáng lướt qua thần thoại trong truyền thuyết. Ngay lúc này đây, thần thoại đang giao hòa với hiện đại. Còn người Sơn Quân ngừng lại, đáy mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Dưới chân Vệ Uyên, Côn Bằng được hóa thành từ cuồng phong. Trước đó gọi tới này đã tàn đi. Đây vốn chính là thứ biến hình từ gió, là mượn hình để làm nổi thêm vẻ uy nghi. Vệ Uyên bị cơn gió này ném lên cao, lăng không rút kiếm. Chỉ một kiếm thôi, pháp kiếm của Trường Đạo Lăng cùng với thanh bát diện hán kiếm được rèn bằng sắt thường này, đồng thời vụt khỏi tay, hóa thành hai luồng ánh sáng, một đỏ, một xanh. Trong nháy mắt xuyên thủng cánh tay của Sơn Quân. Thiền sư đời thứ nhất, pháp kiếm, ngọa hổ đời cuối, chiến kiếm. Vệ Uyên bay lên không rồi rơi xuống. Trong khoảnh khắc trước khi rơi xuống chỗ Sơn Quân, anh đưa ngón tay quét ngang. Thái bình yếu thuật, bắt đầu từ trừ bệnh, kết thúc ở Trảm Long. Giọng anh dừng lại một chút, nghĩ đến đạo sĩ trẻ nói một câu. Đại Hán, chịu chết đi. Vệ Uyên lại chỉ nói. Nghiệt thần, đền tội. Một tia sáng được phóng ra từ đầu ngón tay Vệ Uyên, sau đó nương theo quá trình chém ra, tia sáng dần dần tàn ra, chém xuống mi tâm Sơn Quân. Trong khoảnh khắc này, trời đất bỗng như tịch mịch. Hải mắt Sơn Quân hơi cò lại, theo sát phía sau hắn là pháp tướng Bạch Hổ không biết dài bao nhiêu dặm. Mi tâm của Bạch Hổ xuất hiện một vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn, lan tràn với tốc độ cực kỳ nhanh. Cuối cùng, trong lúc tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú đến ngần người, pháp tướng Bạch Hổ bao la hùng vĩ bị chém đôi từ chính giữa, sau đó từng phần tách ra, ngã xuống hai bên. Trong tiếng ầm và nó hóa thành mây mù bốc lên, Vệ Uyên nhìn thấy khi đám hơi mây kia rơi xuống thì bắt đầu tản ra. Mãi cho đến cuối cùng, nó trở nên không khác mây mù là mấy, đã không còn uy thế của lúc trước nữa. Anh miễn cưỡng còn có thể điều khiển được chút sức gió sót lại. Đôi đồng tử màu đen quan sát Sơn Quân. Một kiếm này chạm căn cơ thiên thần của người. Chỉ là bản thân anh cũng đã mất đi thần tính của vô tri kỳ. Trước đó lớp điều khiển pháp kiếm trước đó cũng đã là chút ánh sáng le lói sau cùng. Đôi đồng tử màu vàng nhạt của Sơn Quân, cơn phẫn nộ bị dập tắt ngay lập tức. Từ một thiên thần bây giờ đã bị đánh rớt xuống. Không có pháp tướng Bạch Hổ kia, sự trói buộc của pháp đàn trước đó, giờ phút này cũng không có cách nào kiểm giữ được hắn, bị hắn tránh thoát. Vệ Uyên bấm điện thoại để trong quần áo, sau đó tiện tay ném đi, đưa tay ngoắc. Bát diện hán kiếm rơi vào trong tay Vệ Uyên. Trong tay Sơn Quân cũng có một thanh chiến kiếm được chế từ thời Hán. Sau đó hắn đột nhiên xông về phía Vệ Uyên, người đã chặt đứt căn cơ thiên thần của hắn. Vệ Uyên không chế sức gió, bát diện hán kiếm trong tay cũng thuận thế chém xuống và chạm với kiếm trong tay Sơn Quân. Tiếng rít gào cao vút, nguồn lực mạnh mẽ làm cho bàn tay Vệ Uyên tê dại, gần như không cầm được binh khí trong tay, nhưng anh vẫn cố cắn răng trèo trống, lại chém thêm lần nữa. Cho dù là hai người không dùng những thủ đoạn của thần tiên như lúc trước, nhưng họ vẫn đạp gió bay lên không trung, quyết thắng tại biển mây. Đám người bên dưới cũng không có cách nào giúp được. Vừa rồi máy bay chiến đấu vũ trang ngoại lực dường như cũng đã bị hao hết, mà giờ khắc này hai người giao thủ áp sát quá gần. Nếu không cẩn thận, ngược lại sẽ làm bị thương đến Vệ Uyên. Đột nhiên, Sơn Quân dường như không để ý đến bản thân mình nữa. Đột nhiên đâm về phía trước. Kiếm khí của chiến kiếm màu đen trong lòng bàn tay kia cực mạnh, đâm thẳng đến vị trí yếu hại là trái tim của Vệ Uyên. Vệ Uyên xoay người tránh đi, kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn được một chiêu này, không muốn cùng Sơn Quân lấy thương đổi thương. Khí thế lúc này đã giảm xuống, Sơn Quân cầm kiếm lăng không tấn công mạnh mẽ, từng chiêu bá đạo hùng hồn. Trong lúc nhất thời, Vệ Uyên chỉ có thể dùng sức chống đỡ, mà hai người cũng không ngừng từ trên cao rơi xuống. Họ dựa vào phương thức ngự phòng, không cần phải lo lắng việc trực tiếp bị quẳng xuống đất ngã chết. Vệ Uyên lại đỡ thêm một kiếm nữa. Kiếm khí tỏa ra từ kiếm phong làm quần áo anh bị rách một đường. Kiếm khí trong tay thuận thế phản kích. Quần áo bị gió thổi bay để lộ ra miếng ngọc bội anh đeo trên cổ. Ngọc lòng bội. Ngọc bội của Tần Hoàng đã từng là tín vật của Uyên, tình nhuệ hắc băng đài. Vừa rồi Vệ Uyên mới dùng di động gửi đi tin nhắn sau cùng. Hơn nữa, tất nhiên là anh không thể có chút tính toán nào mà đeo ngọc long bội trên người. Sơn Quân và Vệ Uyên lăng không cận chiến. Người trước là vì để tránh né vũ khí của nhân loại nhằm vào mình. Giờ phút này hắn không chịu tách ra xa khỏi Vệ Uyên, mà với thực lực của hắn, cho dù đã mất đi căn cơ thiên thần, thì giờ phút này vẫn trên cơ thể Vệ Uyên. Với bản năng của mãnh hổ, hắn có thể cảm nhận được sát cơ và địch ý. Vì vậy, đã sớm tránh được mấy lần công kích. Vệ Uyên cảm giác luồng sát cơ ở mi tâm mình càng ngày càng thịnh. Sắp được rồi. Bỗng nhiên anh lùi về phía sau, rồi lại chủ động dừng tay, tránh khỏi chiến cuộc. Tất nhiên là Sơn Quân cũng theo sát phía sau. Không biết từ lúc nào vị trí của hắn và Vệ Uyên lại có sự thay đổi. Kiếm trong tay cản trở lẫn nhau. Vệ Uyên lấy chuôi kiếm để chặt kiếm của Sơn Quân lại. Song phương bắt đầu cận chiến, lấy quyền cước đấu đá. Đột nhiên phía chân trời chuyển đến một tiếng gầm gừ cào vút. Sơn Quân là mãnh hổ, theo bản năng mà đoán hắn không phát hiện có chút định ý nào nhắm vào mình, cho nên ngay từ đầu không chú ý tới. Mà khi hắn kịp phản ứng lại thì đã muộn. Vệ Uyên đưa tay giữ Sơn Quân lại, hai mắt sáng rực như lửa. Mà chân trời từ Tuyền Thành có một đạo hắc quang trào lên, bên trên có khí tức mà Vệ Uyên quen thuộc. Nó là loại binh khí dũng mãnh phi thường, từ xưa đến nay có một không hai. Đó là đệ nhất di vật của Bình Gia, đại biểu cho tung hoành xa trường, gần như là dũng mãnh chưa từng thua trận. Tin nhắn sau cùng của anh là bảo quỷ nước và bình hồn mở hộp bá vương thương ra. Bởi vì thứ được ý kia là nhằm vào Vệ Uyên, cho nên Sơn Quân không hề phát giác. Khí tức sát xuyên qua bầu trời, tựa như chiến trường từ xa xôi kia lại giáng lâm lần nữa. Dường như có thể thấy được cảnh tượng lão tướng kia lại ngồi trên chiến mã, cầm chiến thương trong tay tung hoành ngang dọc một lần nữa. Sau đó hiện tượng này tán đi, bá vương thương không chút chần chờ nào xuyên thủng qua người Sơn Quân đang chắn trước mặt Vệ Uyên, sau đó cũng xuyên qua bả vai của Vệ Uyên. Pháp kiếm của Trần Đạo Lang cuối cùng cũng chặn bá vương thương lại, hai thanh binh khí thông linh đấu nhau ở trên không. Sắc mặt Vệ Uyên trắng bệch, máu tươi trong miệng Sơn Quân cũng tuôn ra, sát khí Bình Gia trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã phá đi khí thanh linh hắn có được trên núi. Hắn và Vệ Uyên nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cuối cùng đều hung hăng cho đối phương một cước, tại tách ra trên không trung, sau đó lại giống như là hai hòn đá nhanh chóng rơi xuống. May mắn là khoảng cách từ nơi này đến đỉnh núi cũng không xa lắm, tránh được kết cục hai người cùng nhau ngã chết. Vệ Uyên cùng Sơn Quân đều bị quẳng xuống đất, đã mất đi thần tính, pháp lực hao hết, đều bị trọng thương, để cả thể lực đều đã thường thế mà không ngừng hao hụt. Loại đau đớn kịch liệt kia làm cho khuôn mặt của Vệ Uyên nhăn nhó một trận. Nhưng anh không chút do dự, lảo đảo đứng dậy, tay nắm chặt bát diện hàn kiếm. Mà bên kia Sơn Quân đang khốn đốn không thôi, cũng đồng thời đứng dậy. Người sau đã từ bỏ thân thể mãnh hổ, giờ phút này hắn vẫn ở trong hình dáng con người, như trước. Hai người đối mắt nhìn nhau, sau đó trong tiếng hét phẫn nộ, dậm chân tiến lên. Hàn kiếm trong tay cũng chém ngang qua. Hai thanh kiếm không ngừng va chạm vào nhau, phát ra tiếng rít gào cào vút. Khi mất đi sự khác biệt giữa thần linh và con người, mất đi sức mạnh điều khiển thiên địa, mất đi pháp lực, thứ cuối cùng vẫn còn có thể dùng để chiến đấu lại chính là dũng khí dám rút đao ra, là ý chí không hề khoan nhượng cùng với kinh nghiệm chiến đấu bản năng nhất. Điều này không có liên quan gì tới thiện hay ác. Kiếm và kiếm giao nhau, không hề nhượng bộ chút nào, dùng đến cả thể thuật. Chiến tướng của quân Khăn Vàng cuối đời Đông Hán thời Tam Quốc truyền thụ, cùng với kiếm thuật của tướng lĩnh Vương Mãm vào cuối thời Tây Hán. Thế lực hai bên dường như ngang nhau, dùng vết thương nhỏ đổi lấy ưu thế lớn hơn. Không thể tránh lùi, không tiếc tự thân, không để ý chút nào. Máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe. Sơn Quân đâm ra một kiếm bị Vệ Uyên kẹp ở dưới nách, mà mũi kiếm của Vệ Uyên cũng bị bàn tay của Sơn Quân bắt chặt lấy. Vệ Uyên bỗng nhiên cúi đầu liên tiếp đánh tới. Đau đớn một hồi, song phương đều lộn nhào về phía sau. Một hồi chiến đấu cứ như vậy mà giải tán. Vệ Uyên thở dốc gấp rút, ánh mắt mơ hồ, anh nhìn ra phía sau một chút. Trong tầm mắt loáng thoáng nhìn thấy tòa nhà cao nhất Ứng Thiên Phủ, lại nghĩ tới mình từng nói thích nhất là cuộc sống yên tĩnh. Đây là kỳ vọng của tất cả mọi người ở thời đại này. Nhưng mà bọn họ đều biết, cuộc sống yên tĩnh của mình từ đâu mà có. Chỉ cần anh đứng ở phía trước, anh cũng sẽ không do dự. Làm sao có thể do dự được? Nơi này là nhà của mình mà. Vệ Uyên liên tục lau máu nơi khóe miệng. Sau lưng của anh chính là nhân gian. Anh lảo đảo đứng lên, bát diện hàn kiếm trong tay phẫn nộ rít gào, phun ra một búng máu, cất bước chạy về phía trước. Còn mẹ nhà ngươi! Sơn Quân chống đất mà đứng lên, tầm mắt hắn vẫn ngưng tụ như cũ, tập trung vào chỗ phía sau lưng đối thủ của mình. Nơi đó là bầu trời rộng lớn mênh mông, là bầu trời xa xôi, là thứ không chịu ép buộc. Sự nhẹ nhàng, vui vẻ và tương lai của bản thân. Chiến kiếm trong tay không chút do dự, nâng lên, hai tay cầm kiếm. Chết! Cả hai lấy khí thế cuối cùng được ăn cả ngã về không, dậm chân vọt tới phía trước, đột nhiên xoay người xuất kiếm. Đường kiếm và thời khắc này lại vô cùng giống nhau, đều là dùng hết toàn bộ sức mạnh, đâm về phía nơi quan trọng là trái tim. Sơn Quân nghĩ đến lúc trước khi giao thủ trên không, Vệ Uyên lùi lại tránh chỗ trái tim yếu hại. Ý chí của bản thân hắn lại kiên định thêm, để cuối cùng không có ngoại vật, không có thần tính, không có sức mạnh nào, thậm chí kinh nghiệm và dũng khí cũng đều không dùng tới. Tất cả những gì có thể dựa vào đều là ý chí. Vệ Uyên đưa lưng về phía nhân gian, mà Sơn Quân lại nhìn chằm chằm về phía bầu trời. Hai thanh kiếm, một thanh tái hiện truyền thuyết, một thanh chặt đứt quá khứ, đều không có chút chần chờ nào, quyết tuyệt vô cùng, nương theo tiếng bước chân đạp đất, không có chút chần chờ nào xuyên thủng vào trái tim lẫn nhau. Trong lần đối kháng này, không bên nào có kiểu suy nghĩ tránh né và rút lui, do đó bọn họ cũng đã đón nhận tình cảnh thảm thiết nhất, có một không hai. Thân hình này của Sơn Quân cũng không phải là hồn phách, khóe miệng dường như cũng phun ra máu tươi như Vệ Uyên. Chiến đến tận giờ khắc này, ít ra cũng có cảm giác sảng khoái. Ngay tại giờ phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện, kiếm của mình đâm xuyên vào tim đối phương, nhưng lại tràn lan ra một luồng thanh khí, phảng phất như từ nơi cao cao trên không, ngừng tụ thành hình dáng của một cánh hoa. Đôi mắt Sơn Quân có chút co lại. Hòa bất tử côn luân! Sự tránh né trước đó đều là dối trá sao? Ngay từ đầu hắn đã có dự định như vậy sao? Tay trái của Vệ Uyên bắt chặt lấy kiếm của Sơn Quân, trầm tiếng hết phẫn nộ, toàn thân dùng sức, mạnh mẽ bẻ gãy nó, sau đó dậm chân hướng về phía trước, tay trái máu me đầm đìa. Mảnh kiếm vỡ trên tay cắt qua yết hầu Sơn Quân, thân thể Vệ Uyên cũng bị vì vậy mà hao hết chút sức lực cuối cùng, lướt qua Sơn Quân rồi thỉnh thịch té ngã xuống đất. Nhẹ nhàng vui sướng, sắc mặt phơn phơ. Tướng quân, ta thắng rồi. Hỏa bất tử do thanh khí côn luân hóa thành là một trong ba loại thuốc trường sinh bất tử trong thiên hạ. Người đã ăn hỏa bất tử là uyên của bộ tộc Đồ Sơn, mà khi chuyển thế ở những kiếp sau này vẫn là trạng thái là uyên mà không phải là uyên. Duy chỉ có sau khi chết, chân linh trở về bản chất, hỏa bất tử mới bắt đầu có hiệu quả. Duy chỉ chân linh bất diệt, nhưng mà giờ đây Vệ Uyên đã khôi phục được những ký ức trong quá khứ. Khi nữ kiều để anh tiếp xúc đồ gốm đã xảy ra những thay đổi như vậy. Mỗi một kiếp trong quá khứ sẽ có thay đổi không giống nhau. Anh là Vệ Uyên, nhưng thật sự cũng là Uyên. Hỏa bất tử côn luân có công hiệu làm cho vết thương nơi trái tim của Vệ Uyên chậm rãi nhúc nhích, dần dần khôi phục. Cơn đau đớn kịch liệt đã làm cho khuôn mặt anh nhăn nhó, ngã ngựa trên mặt đất. Bàn tay anh bám chặt vào đất, gương mặt cũng không ngừng co rúm. Bất tử là một chuyện, nhưng mà đau đớn thì cũng chẳng giảm bớt được chút nào. Nhất là loại thương thế này dường như đã chạm đến giới hạn của hỏa bất tử. Nếu như trái tim bị Sơn Quân đánh nát thành bột mịn, thì hỏa bất tử dù sao cũng không phải là thuốc của Vu Hàm, không có cách nào làm cho anh phục sinh trở lại được. Cơn đau bị đâm thấu tim, cùng với cơn đau xé da xé thịt, khi vết thương đang hồi phục lại. Sắc mặt Vệ Uyên trở nên trắng bệch. Nếu như không phải kẻ địch vẫn còn ở ngay trước mặt, anh đã sớm kêu thành tiếng. Còn bây giờ chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Có như thế nào cũng không được mất mặt ngay mặt kẻ địch. Gắng gượng, gắng gượng. Giờ phút này dường như Sơn Quân mới kịp lấy lại tinh thần. Thất thà thất thểu ngồi bệt xuống đất. Lệnh bài ngọa hổ bên thắt lưng sáng lên. Ánh sáng này không ngừng lưu chuyển trên không trung, cuối cùng hóa thành một quyển quái lực loạn thần thuộc về Sơn Quân. Trên bức họa, hình ảnh Sơn Quân đang nhanh chóng bị lửa thiêu cháy, mà cùng với đó một luồng khí cơ từ thân thể Sơn Quân thực sự đang bị rút đi. Sơn Quân muốn ngăn cản, nhưng đã là dầu hết đèn tắt, căn bản không còn làm được gì nữa. Chỉ có thể trợ mắt nhìn khí cơ kia bị nhốt vào bên trong bức tranh. Đó là căn cơ và bản nguyên của hắn, là điều chứng minh hắn đã từng là thần linh, cũng là sự sống của hắn. Mà bây giờ bởi vì ngày xưa đã từng bị phong ấn một lần mà lưu lại ấn ký, cộng thêm giờ phút này lại sắp tử vong, cho nên khí cơ cứ bị mạnh mẽ rút đi như vậy. Cuối cùng, quyền quái lực loạn thần đồ kia không cần lửa mà cũng tự cháy lên. Gió núi thổi lên, trò tàn của quyền tranh cũng tản tác theo gió, xuất hiện một khối ấn tỉ mãnh hổ. Tứ phương làm nền, mãnh hổ phía trên cũng ngẩng đầu tức giận giống lên, rất sống động. Đây là cuồng phong cuộn lên từ đỉnh núi. Là ấn ký của thần chi. Khối ấn tỉ này cũng không có thức thể, sau đó nó bị thu vào trong lệnh bài ngọa hổ. Giờ phút này, sinh cơ để tồn tại của Sơn Quân cũng đã biến mất. Chính là dầu hết đèn tắt theo đúng nghĩa đèn. Một đôi mắt hổ đang dần dần mất đi thần thái, nhưng vẫn nỗ lực rút thành bát diện hán kiếm đang xuyên tim mình ra. Ném kiếm xuống đất, duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng. Bát diện hán kiếm bị cắm ngược trên mặt đất. Uống được máu của thần trì, thành binh khí được rèn bằng sắt thường bây giờ cũng nổi lên những đường vân tinh tế, rít gào trong gió. Trận chiến ở nơi này không người ngoài nào nhìn thấy được, nhưng mà bọn họ đã suy đoán được điểm rơi đại khái. Máy bay trực thăng mang theo một nhóm người đến, tiếng người nói chuyện theo âm thanh của gió chuyển đến. Nhanh lên, còn hổ thần chắc đang ở ngay chỗ này. Đây chính là thần thể thiên thần, nhất định phải phong tỏa bảo mật. Chúng ta cần bảo tồn thân thể của thần cho thật tốt. Đây là vật liệu nghiên cứu quý báu nhất trên toàn thế giới đấy. Sau đó còn có người hạ giọng nói nhỏ. Còn nữa, người đã chém giết cùng với sơn thần kia, phải lấy máu của anh ta. Và điều quan trọng nhất trong các tế bào tủy xương là bộ gen. Tốt nhất là tranh thủ lúc anh ta ngủ say, lấy tinh trùng của anh ta ra. Người ta vẫn tin rằng nói giống của kẻ mạnh thì cũng mạnh. Ông nói cái gì? Không có cách nào, ít ra đã cứu người được trước. Giọng nói đó đã sớm rơi vào tai hai người. Rõ ràng là Sơn Quân đã sắp chết, nhưng hai con người u ám vẫn hiện lên một tia sáng tràn lưu. Hắn cứng rắn chống mắt đất đứng lên, cảm giác được mình sắp tiêu tán. Trừ phi giờ phút này để hắn thôn phệ một vị thần khác, hấp thụ căn cơ thần tính chống đỡ bản thân, nếu không thì đến cả Trần Linh cũng không tồn tại được. Thần Linh cào cào tại thượng, vị trí càng cao, để khi ngã xuống lại càng thê thảm. Ngay cả biến thành cô hồn dã quỷ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng mà muốn giết chết thần linh trong tình huống kiểu này, làm sao có thể? Hắn kinh ngạc thất thần, dường như có gì đó hơi mơ hồ. Sau đó rất nhanh thôi đã khôi phục lại lý trí, khôi phục sự lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên. Đột nhiên tiến lên trước, cuối cùng lại nệm một quyền về phía trái tim đã từng bị thương tổn của Vệ Uyên. Vệ Uyên biến sắc, nhưng anh đã bùng nổ một lần. Trước mắt không còn sức mạnh để đánh thêm lần thứ hai. Anh bị đánh lùi, liệt diễm dâng lên. Khí tức mà Sơn Quân để lại đã không còn cách nào có thể giết chết anh nữa. Anh chỉ tạo ra liệt diễm để lại một vết tích bị cháy, xém trên miệng vết thương của anh, làm cho vết sẹo kia trở nên méo mó, cũng phòng bế khí tức của hóa bất tử ở nơi đó, khiến cho nó không còn tiết ra ngoài được nữa. Sơn Quân lảo đảo đứng thẳng người nói. Ta thua, không oán. Lời khuyên sau cùng dành cho người. Ngọa hổ, người hãy nấp cho kỹ nhỉ. Bất tử cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Cẩn thận kẻo bị người ta xẻ thịt. Lòng người là thứ nguy hiểm nhất. Hắn ngồi dậy đi tập tễnh từng chút một. Đối mặt với máy bay trực thăng nơi xa kia, hắn dang rộng cánh tay dùng chút sức lực cuối cùng, hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng cười to. Đại trượng phu, sinh làm cho thiên hạ khiếp sợ, chết cũng phải khiến thiên hạ thấy vui. Có chết thì chết trong tay người anh hùng, chôn giữa trời đất, há có thể chịu nhục trong tay hạng giá áo túi cơ. Sơn Quân đột nhiên nhảy lên, sau đó lại giống như không có sức lực, hai mắt hoàn toàn ảm đạm. Cuồng phong tán đi, rơi vào vực sâu. Vệ Uyên nhận thêm một quyền kia, rốt cục bị đánh đến hôn mê, ý thức từ từ trở nên tối sầm. Anh dùng ý thức sau cùng để chống đỡ, muốn lập tức rời đi nhưng lại khó mà khống chế được thân thể. Một vùng phế tích, khắp nơi đều có vết máu. Máy bay trực thăng đã phát hiện ra nơi này, mang theo các nhân viên nơi đó chạy tới nơi này. Mà chất lúc này, giữa trời đất dâng lên một trận gió lớn. Không phải là cuồng phong do mãnh hổ đưa tới, mà là thanh khí biến thành gió. Gió thay đổi, sự quấy nhiễu của gió với máy bay trực thăng lớn hơn nhiều so với máy bay chiến đấu, làm cho người ta không thể tới gần. Một thiếu nữ mặc áo trắng, quần jean, lưng cao đạp gió mà đến. Mái tóc dài của nàng cuốn lại, nàng đội mũ lưỡi chai, chỉ để lộ ra mấy sợi tóc đen ở trán. Nhìn thấy Vệ Uyên cảm giác được trái tim người này vẫn còn đập, rốt cục nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, từ từ hạ xuống. Giác đưa tay ấn lên cổ Vệ Uyên, xác nhận mạch còn đập. Nghĩ đến những lời trước đó mà quỷ nước đã nói, nằm ngón tay thiếu nữ nắm lại. Ngọn gió xoay chuyển làm những thứ như máu huyết thuộc về Vệ Uyên ở nơi này toàn bộ tiêu tán, sau đó biến thành Coca-Cola vị anh đào mà quỷ nước đặc biệt yêu thích, giống hệt như là máu huyết. Đôi mắt đen của thiên nữ nhìn về phương xa, không nói thêm gì, chỉ là có chút chần chờ nghĩ xem nên đem Vệ Uyên về bằng cách nào. Nàng nhìn trái nhìn phải một hồi, nằm ngón tay hơi dùng sức nắm chặt lại. Thành phòng xung quanh càng thổi ra mạnh hơn, tản mát ra một loại ánh sáng màu xanh mà mắt thường không có cách nào nhìn thấy được. Lúc này nàng mới điều khiển gió, để gió nâng Vệ Uyên có khổ người cao hơn mình lên. Sau đó hơi nhớ lại điều gì, tay trái nàng đặt dưới xương bả vai của Vệ Uyên, ngón tay thì cho vào vị trí dưới nách trái, tay phải thì đặt nơi đầu gối Vệ Uyên, nâng đầu Vệ Uyên vốn đang hôn mê để cho anh tựa vào vai mình. Thiếu nữ dùng sức ôm ngọa hổ lên, nghiêm túc suy nghĩ, khẽ thở ra một hơi. Rất đơn giản mà. Khi thiên nữ mang theo Vệ Uyên bay lên trời, đi về phía Tuyền Châu, vì bị gió núi quét qua nên ý thức của Vệ Uyên dễ dụa mà thức tỉnh. Sau đó suy nghĩ của anh ngừng lại, nghĩ đến trạng thái của mình bây giờ. Anh phát hiện, nhìn từ góc độ này, khuôn mặt của cô gái hơi phúng phính. Anh thấy mái tóc đen của thiếu nữ phần phật theo gió, rơi lên trên mặt mình. Ngứa. Sau đó anh mới nhận ra trạng thái của mình bây giờ. Ôm kiểu công chúa. Ta hả? Ta. Ta vừa mới giết thần xong đó. Người đang bị người ta ôm kiểu công chúa đó. Ta là chấp kích lang của Thủy Hoàng Đế, áp giải tử phúc vượt qua Đông Hải, lừa giết bá vương. Người đang bị người ta ôm kiểu công chúa đó. Ta chính là thứ thiên sư của Thái Bình Đạo. Người đang bị người ta ôm kiểu công chúa đó. Vệ Uyên im lặng, sau đó nhắm hai mắt lại, chủ động ngất đi. Một hồi lâu sau, và chiếc máy bay trực thăng mới chậm rãi hạ xuống. Chỉ là thứ chờ đợi bọn họ lại là một khung cảnh hỗn độn, làm máu tươi đã bắt đầu khô cạn. Chẳng qua vẫn còn may, có một vài chỗ vẫn còn máu tươi chưa bị bốc hơi sạch sẽ. Bọn họ dựa theo yêu cầu của người điện thoại tới, không thể không thu những mẫu máu tươi này lại. Cái này sẽ là vật liệu nghiên cứu với tầm quan trọng cấp độ cao nhất. Ứng Thiên Phủ là đạo khu quan trọng nhất Giang Nam. Trường Giang chảy xuôi qua vùng này, dựa theo camera giám sát để suy đoán, thi thể của Sơn Quân chắc chắn đã rơi vào lưu vực sông Trường Giang. Nhưng liên tiếp tìm kiếm mấy ngày cũng không phát hiện được thi thể Sơn Quân rốt cuộc là ở nơi nào. Sau khi Trường Giang đổ ra biển, nó sẽ tiến vào Đông Hải, mà Đông Hải của Thần Châu cũng có liên kết với thủy vực ở các nơi khác. Một trong số đó là hải vực Anh Đào. Tại bờ biển, có đại thần xã. Vào ngày này, nhóm hạ bậc của đền thờ phát hiện, theo thủy triều Đông Hải có một người bị cuốn đến bãi đá trên bờ biển. Sau đó, người chủ trì của đền thờ phát hiện ra trên người của người vừa tới này một loại khí tức đặc thù cực mạnh. Mặc dù thoi thóp, nhưng chuyện này đúng là không thể nghi ngờ. Sinh linh mạnh mẽ này đến từ mảnh đất cổ xưa kia. Hơn nữa, người này dường như đang trong trạng thái sắp chết. Đền thờ nơi này cùng phụng sơn thần Mộc Hòa Trì khai gia cơ của núi Phú Sĩ. Vũ nữ cùng thần tộc trói sinh linh sắp chết này lại, mang theo hắn đến yết kiến sơn thần Mộc Hòa Trì khai giai cơ. Sau đó vị sơn thần của núi Phù Sĩ này rốt cuộc cũng nhận ra người này, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng lại mang theo thần tính cực kỳ thuần chân. Thần thay đổi sắc mặt đi tìm phụ thân của mình, đồng thời đưa ông đến nơi này. Đó là sơn thần do Y Tà Nạp Kỳ thần và Y Tà Nạp Mỹ thần kết hợp sinh ra, Đại Sơn Tân Kiến. Đại Sơn Tân Kiến kinh ngạc vô cùng nhìn về phía người đang ngã trên mặt đất, nhìn thấy toàn thân hắn bị nước ngâm đến trường phình, thoi thóp. Không, từ thoi thóp cũng không thể miêu tả được tình trạng của hắn, cơ hồ đã được coi như là thi thể. Chỉ là ý chí của bản thân hắn đã cứng rắn lưu lại một tia sinh cơ, mà quanh người hắn lại tràn ra thần tính thuần chính, làm cho trong lòng Đại Sơn Tân Kiến dâng lên tham vọng, nhưng cũng mang theo một tia cảnh giác cùng đề phòng. Mấy ngày trước đây, Giang Nam Thần Châu phát sinh đại chiến, tin tức đó không bị phong tỏa toàn bộ. Đại Sơn Tân Kiến cũng biết điểm này, cho nên đối mặt với một loại mê hoặc khổng lồ như vậy, nhưng gã vẫn tràn ngập đề phòng, ra hiệu cho hai bên trái phải. Có thần bộc dậm chân tiến lên, cầm trong tay cây gậy gỗ mà thần linh dùng để trừng phạt tội nhân. Một trái một phải, liên tiếp quất vào trên người đàn ông áo đen, quất đánh lên cánh tay của hắn. Trên chân, thậm chí là trên trán không biết đánh bao nhiêu lần, cơ hồ như đã đánh gần đất tứ chỉ của hắn, đánh cho đầu hắn bị thương lủng lổ, làm cho máu tươi chảy ra. Hai tên thần bộc đều mệt đến thở dốc, nhưng người kia vẫn không có chút phản ứng nào, lại để cho vu nữ tiến lên, lấy nhánh lúa mạch đã thấm nước chúc phúc vẩy lên thân thể người này. Phát ra từng tiếng xèo xèo, nhưng mà cơn ngứa ngáy nhỏ nhỏ như vậy cũng không thể làm cho người đàn ông mặc đồ đen kia có chút phản ứng nào. Cuối cùng thậm chí dùng hành động mang tính vũ nhục, tưới thứ nước này lên mặt người kia, nhưng mà vẻ mặt đối phương không có chút thay đổi nào. Trái lại có thân bộc không cẩn thận, đụng vào thân thể của hắn, làm cho thân thể hắn lắc một cái. Cánh tay mở ra, mấy hạt châu trong ngực rơi xuống lăn tròn chuyển động. Đó là xá lợi tử. Trong đó tản ra thần tính cực kỳ nồng nặc. Hiển nhiên thần tính vừa mới toát ra cho người đàn ông này đến từ xá lợi tử. Đại Sơn Tân Kiến hoàn toàn yên lòng. Sau đó cất bước tiến lên, muốn nhặt xá lợi tử lên, muốn hấp thu nguồn sức mạnh cổ xưa trong đó. Nhờ vào đó mà nâng thực lực của bản thân lên, chiếm một vị thế cao trong loạn thế này. Thậm chí gã còn coi đây là thời cơ, muốn biến thành chư Phật như trong quá khứ kia, ăn cắp thôn phệ thần tính của thổ địa, cũng chưa hẳn là không có khả năng. Ngay khi gã đang nhịn không được mà mặc sức tưởng tượng, đột nhiên một cái tay khác nâng lên, bắt chặt lấy gã. Còn người của Đại Sơn Tân Kiến co lại, hắn nhìn thấy thi thể vốn nằm trên đất kia mở to mắt ra. Hai con người màu vàng nhạt kia đã sớm ảm đạm thất thần, nhưng trong giờ phút này lại tản mát ra một cỗ sát khí không thể nói rõ được. Đại Sơn Tân Kiến sợ hãi, phẫn nộ, rút ra thần khí của gã ra, nện về phía cái trán của người đàn ông. Hết tập 63. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.